Chương 20. Món quà Pháp. Bài Pháp được thuyết giảng cho hội chúng gồm các nhà sư, sa di và cư sĩ người phương Tây tại thiền viện trong rừng Bungwai thuộc tỉnh Ubon vào ngày 10 tháng 10 năm 1977. Bài Pháp này được dành riêng cho cha mẹ của một trong số các nhà sư nhân dịp họ từ Pháp đến Thái Lan để thăm thiền viện. Sư hoan hỷ vì ông bà đã nhân cơ hội này để đến thăm Wat Pa Pong, cũng như đến thăm con trai của ông bà, hiện đang là một nhà sư ở đây. Tuy nhiên, sư lấy làm tiếc là sư không có món quà nào để tặng cho ông bà cả. Ở Pháp có quá nhiều của cải vật chất, nhưng giáo Pháp, Dharma thì lại hiếm. Sư đã từng đến đó và đã tận mắt nhìn thấy, thật sự ở nơi đó không có thứ Dharma nào có thể dẫn chúng ta đến sự an bình và tĩnh lặng cả. Chỉ có những thứ làm cho tâm của chúng ta liên tục bối rối và phiền muộn. Pháp là một đất nước đã thịnh vượng về mặt vật chất. Nó có rất nhiều thứ để mê hoặc các giác quan của chúng ta, cảnh vật, âm thanh, mùi, vị và sự xúc chạm. Tuy nhiên, chỉ có những người không biết gì về Dharma mới bị chúng làm cho bối rối thôi. Vì vậy hôm nay, sư sẽ trao cho ông bà một ít Dharma để đem về đất nước của mình, như một món quà của Wat Pa Pong và Wat Pa Nanachat dành cho ông bà. Dharma là gì? Dharma là cái có thể giải quyết được các vấn đề và những sự khó khăn của nhân loại, làm cho chúng giảm thiểu dần cho đến khi không còn gì cần để giải quyết nữa. Đó là những gì được gọi là Dharma, và đó là điều nên được nghiên cứu, học hỏi trong suốt cuộc sống thường nhật của chúng ta, để khi một cảm xúc nào đó sinh khởi trong ta, chúng ta sẽ có thể đối phó với nó và vượt qua nó. Cho dù chúng ta sống tại Thái Lan đây hay ở nơi nào khác, các vấn đề của chúng ta đều phổ biến như nhau. Nếu chúng ta không biết làm thế nào để giải quyết chúng, chúng ta sẽ luôn phải chịu đau khổ và phiền muộn. Cái để giải quyết vấn đề chính là trí tuệ, và để có trí tuệ, chúng ta phải tu tập và rèn luyện tâm. Đối tượng của sự thực hành thì chẳng ở đâu xa cả. Nó ở ngay đây trong thân và tâm của chúng ta. Người phương Tây và người Thái đều giống nhau, cả hai đều có thân và tâm. Một cái thân và tâm bối rối có nghĩa là một con người bối rối, và một cái thân và tâm an bình thì đó là một con người an bình. Trên thực tế thì tâm giống như nước mưa, ở trạng thái tự nhiên nó tinh khiết. Nếu chúng ta nhỏ màu xanh lá cây vào trong thứ nước mưa trong vắt đó, thì nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Nếu chúng ta nhỏ màu vàng vào trong đó, thì nước mưa ấy sẽ biến thành màu vàng. Tâm phản ứng cũng tương tự như vậy. Khi một cảm xúc mang lại sự dễ chịu rơi vào trong tâm, thì tâm sẽ thấy thoải mái. Ngược lại, khi cảm xúc đem lại sự khó chịu, tâm sẽ không thoải mái. Tâm trở nên u ám, giống như nước đã bị nhuộm màu. Khi nước trong tiếp xúc với màu vàng, nó sẽ chuyển sang màu vàng. Khi nó tiếp xúc với màu xanh lá cây, nó sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Nó sẽ luôn thay đổi màu sắc mỗi khi có các màu khác nhau được nhỏ vào. Trên thực tế, nước có màu xanh lá cây hoặc màu vàng đó thì cũng sạch và trong một cách tự nhiên. Đây cũng là trạng thái tự nhiên của tâm, trong sạch, thuần khiết và không có sự bối rối. Nó bối rối là do nó chạy theo những cảm xúc, nó bị lạc lối trong các tâm trạng của nó. Hãy để sư giải thích rõ ràng hơn. Ngay bây giờ chúng ta đang ngồi trong một khu rừng yên bình. Ở đây, nếu không có gió, chiếc lá vẫn đứng yên. Khi một cơn gió nổi lên, chiếc lá lay động và đong đưa. Tâm cũng tương tự như chiếc lá đó. Khi nó tiếp xúc với một cảm xúc, nó cũng lay động và đong đưa theo bản chất của cái cảm xúc đó. Và chúng ta càng biết về Dharma ít chừng nào, tâm sẽ càng liên tục chạy theo những cảm xúc ấy. Khi tâm cảm thấy hạnh phúc, nó chạy theo hạnh phúc. Khi tâm cảm thấy đau khổ, nó chìm đắm trong đau khổ. Cứ rối lên như vậy mãi thôi. Cuối cùng thì mọi người trở nên loạn thần kinh. Tại sao vậy? Bởi vì họ không biết. Họ chỉ chạy theo các tâm trạng và không biết làm thế nào để chăm sóc tâm của chính mình. Khi tâm không có ai để chăm sóc cho nó, thì tâm cũng giống như một đứa trẻ không có mẹ hay cha để chăm sóc cho nó. Một đứa trẻ mồ côi không có nơi nương tựa, và nếu nó không có nơi để nương tựa thì nó sẽ không được an toàn. Tương tự như vậy, nếu tâm không được chăm sóc, nếu nó không được rèn luyện hoặc không trưởng thành cùng với sự hiểu biết chân chánh, chánh kiến, nó sẽ gặp rắc rối to. Phương pháp rèn luyện tâm mà sư sẽ nói để quý vị lãnh hội ngày hôm nay chính là Kamathana. Kama có nghĩa là hành động và Thana có nghĩa là nền tảng. Trong Phật giáo, nó là phương pháp làm cho tâm trở nên an bình và tĩnh lặng. Phương pháp này được sử dụng cho việc rèn luyện tâm, và với tâm đã được rèn luyện, quý vị sẽ sử dụng nó để thẩm sát thân. Sự hiện hữu của chúng ta bao gồm hai phần, thân và tâm. Chỉ có hai phần này thôi. Phần được gọi là thân là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng đôi mắt trần của mình. Tâm ngược lại thì phi vật chất. Tâm chỉ có thể được nhìn thấy bằng con mắt bên trong hay con mắt của tâm. Hai phần này, thân và tâm, luôn liên tục ở trong tình trạng bất ổn. Tâm là gì? Tâm thật sự không là cái gì cả. Nói nôm na theo lối thông thường thì tâm là cái cảm nhận hoặc nhận biết. Cái mà nhận biết, tiếp nhận và kinh nghiệm tất cả mọi cảm xúc thì được gọi là tâm. Có tâm ngay tại khoảnh khắc này. Khi sư đang nói với quý vị, tâm là cái nhận biết những gì sư đang nói. Âm thanh đi vào tai và quý vị biết những gì đang được nói ra. Cái mà kinh nghiệm việc này được gọi là tâm. Tâm này không có tự ngã hay thực chất, nó không có hình tướng. Nó chỉ kinh nghiệm những hoạt động về mặt tinh thần, vậy thôi. Nếu chúng ta dạy tâm này có cái nhìn đúng, chánh kiến, thì tâm này sẽ không có vấn đề gì cả. Nó sẽ thư giãn, thoải mái. Tâm là tâm. Các đối tượng của tâm là các đối tượng của tâm. Các đối tượng của tâm không phải là tâm. Tâm không phải là các đối tượng của tâm. Để hiểu rõ tâm và các đối tượng của tâm trong tâm của chúng ta nói rằng tâm là cái tiếp nhận các đối tượng của tâm đi vào trong tâm. Khi cả hai thứ này, tâm và đối tượng của nó tiếp xúc với nhau, chúng tạo điều kiện cho cảm xúc sinh khởi. Một số cảm xúc thì tốt, một số thì xấu, một số thì hờ hững, một số thì háo hức, đủ tất cả mọi loại. Nếu không có trí tuệ để đối phó với những cảm xúc này, thì tâm sẽ gặp rắc rối. Thiền tập là cách thức tu tập tâm, cốt ý để nó có thể làm nền tảng cho sự sinh khởi của trí tuệ. Ở đây, hơi thở là một nền tảng vật chất. Chúng ta gọi nó là Anapanasati hay chánh niệm trên sự thở. Ở đây, chúng ta lấy sự thở làm đối tượng tâm của chúng ta. Chúng ta sử dụng đề mục thiền này vì nó đơn giản nhất và bởi vì ngay từ thời xa xưa nó đã là cốt lõi của thiền tập. Khi có cơ hội tốt để ngồi thiền, hãy ngồi bắt chéo chân. Đặt chân phải trên chân trái, tay phải trên lòng bàn tay trái. Hãy giữ lưng thẳng. Hãy nói với chính mình: bây giờ tôi sẽ buông bỏ tất cả những gánh nặng và những lo toan của mình. Quý vị không muốn bất cứ điều gì làm cho quý vị lo lắng. Hãy buông tất cả các mối lo lắng hiện có của mình. Bây giờ, hãy gắn sự chú ý của quý vị trên hơi thở. Rồi thở vào và thở ra. Để tu tập sự tỉnh giác, nhận thức rõ ràng trên sự thở, đừng cố ý làm cho hơi thở dài hoặc ngắn. cũng không làm cho nó mạnh hoặc yếu. Cứ để cho nó trôi chảy một cách bình thường và tự nhiên. Chánh niệm và tỉnh giác sinh khởi từ tâm sẽ biết hơi thở vào và hơi thở ra. Hãy thư giãn và thoải mái, đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Không cần phải nghĩ đến điều này hay điều nọ. Điều duy nhất quý vị phải làm là tập trung sự chú ý của quý vị vào sự thở vào và thở ra. Quý vị không có gì khác để làm ngoài việc đó. Hãy tập trung chánh niệm của quý vị vào hơi thở vào và hơi thở ra khi chúng sinh khởi. Hãy nhận biết rõ điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối của từng hơi thở. Khi thở vào, hơi thở bắt đầu ở chóp mũi, giữa ngực và kết thúc ở bụng. Khi thở ra thì ngược lại, điểm đầu của hơi thở là ở bụng, điểm giữa ở ngực và điểm cuối ở chóp mũi. Hãy phát triển sự tỉnh giác để ghi nhận hơi thở tại ba chỗ. Một, ở chóp mũi. Hai, ở ngực. Ba, ở bụng. Sau đó ngược lại. Một, ở bụng. Hai, ở ngực. Và ba, ở chóp mũi. Hãy tập trung sự chú ý vào ba điểm này sẽ làm khuây khỏa mọi sự lo lắng. Chỉ cần không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Hãy đặt sự chú ý của quý vị vào hơi thở. Có thể những suy nghĩ khác sẽ thâm nhập vào tâm, tâm sẽ nắm lấy chúng và rồi xào nấu thành các chủ đề khác nhau khiến cho quý vị mất tập trung. Đừng lo lắng, chỉ việc quay trở lại với sự thở và lấy đó làm đối tượng của sự chú tâm của quý vị. Tâm có thể bị mắc kẹt trong việc đánh giá sự vật và các hiện tượng, cũng như mắc kẹt trong việc thẩm sát các tâm trạng của quý vị. Nhưng cứ tiếp tục thực hành, liên tục biết rõ điểm đầu, điểm giữa và điểm cuối của từng hơi thở một. Cuối cùng, tâm lúc nào cũng sẽ biết rõ hơi thở ở ba điểm này. Khi quý vị thực hành như vậy một thời gian, tâm và thân sẽ quen với công việc ghi nhận. Sự mệt mỏi sẽ biến mất. Thân sẽ cảm thấy nhẹ hơn, và hơi thở sẽ trở nên vi tế hơn. Chánh niệm và tỉnh giác sẽ bảo vệ tâm và trông nom chăm sóc cho nó. Chúng ta thực hành như vậy cho đến khi tâm an bình và tĩnh lặng, cho đến khi hơi thở và tâm là một. Là một ở đây có nghĩa là tâm sẽ bị hút và chìm hoàn toàn vào trong hơi thở, nó không tách rời khỏi hơi thở. Tâm sẽ thoải mái, không rối loạn, vọng động. Nó sẽ biết được điểm đầu, điểm giữa và cuối của mỗi hơi thở. Đây được gọi là con đường của hơi thở, và bám trên con đường đó một cách kiên cố. Và rồi khi tâm an bình, thì chúng ta chỉ cần gắn sự chú ý của chúng ta trên hơi thở vào và hơi thở ra ở chóp mũi mà thôi. Chúng ta không phải theo dõi nó từ bụng đi lên đến chóp mũi, và từ chóp mũi đi ngược xuống bụng nữa. Chỉ cần tập trung sự chú ý tại chóp mũi, nơi hơi thở đi vào và đi ra. Đây được gọi là làm cho tâm an, làm cho nó thư giãn và an bình. Khi sự vắng lặng sinh khởi, tâm dừng lại. Nó dừng lại với một đối tượng duy nhất của nó, đó chính là hơi thở. Đây được gọi là làm cho tâm an bình, để trí tuệ có thể sinh khởi. Đây là sự khởi đầu, là nền tảng cho thực hành của chúng ta. Quý vị nên cố gắng thực hành như thế này mỗi ngày, bất kể quý vị đang ở đâu. Cho dù là quý vị đang ở nhà hay ở trong xe ô tô, đang nằm hoặc đang ngồi, quý vị nên chánh niệm tỉnh giác và canh chừng tâm một cách liên tục. Đây được gọi là rèn luyện tâm, và việc này nên được thực hành trong cả bốn tư thế. Không phải chỉ thực hành trong khi ngồi, mà còn thực hành trong khi đứng, đi và nằm. Vấn đề là chúng ta nên biết trạng thái của tâm ở từng thời điểm, và để có thể làm được việc này, chúng ta phải liên tục chánh niệm và tỉnh giác. Tâm đang hạnh phúc hay đau khổ vậy? Nó có bối rối không? Nó có an bình không? Nhận biết tâm theo cách này sẽ làm cho nó trở nên an tịnh. Và khi nó đã trở nên an tịnh, thì trí tuệ sẽ sinh khởi. Với cái tâm tĩnh lặng, hãy thẩm sát đề mục thiền giờ đây là thân, thay cho sự thở. Đưa tâm quét từ đỉnh đầu xuống đến lòng bàn chân, sau đó từ chân quay trở lên đỉnh đầu. Hãy làm đi làm lại như vậy. Hãy nhìn để thấy tóc, lông, móng, răng và da. Trong hình thức thiền tập này, chúng ta sẽ thấy rằng toàn bộ cơ thể được bao gồm bởi bốn yếu tố: đất, nước, lửa và gió. Những phần cứng và rắn của thân được tạo nên bởi yếu tố đất. Những phần lỏng và lưu chuyển được tạo nên bởi yếu tố nước. Khí vận hành lên và xuống cơ thể tạo thành yếu tố gió, và sức nóng trong cơ thể chúng ta chính là yếu tố lửa. Khi được kết hợp cùng nhau, chúng tạo ra cái mà chúng ta gọi là con người. Khi thân tan rã, bốn yếu tố tuy vậy vẫn còn. Đức Phật dạy rằng không có chúng sinh, không có con người, không có người Thái, không có người phương Tây, không có cá nhân, mà cuối cùng chỉ có bốn yếu tố, tất cả chỉ là vậy. Chúng ta giả định rằng có một người hay một sinh vật, nhưng trong thực tế thì không có thứ gì như vậy cả. Cho dù bị tách rời thành các yếu tố đất, nước, lửa và gió, hoặc kết hợp cùng nhau tạo thành cái mà chúng ta dán cho một cái nhãn trên đó và gọi đó là một con người, thì tất cả bốn yếu tố này đều là vô thường, khổ và không có tự ngã. Tất cả đều không ổn định, không chắc chắn và ở trong trạng thái thay đổi liên tục, không ổn định dẫu chỉ trong một khoảnh khắc. Cơ thể chúng ta không ổn định, biến đổi và thay đổi liên tục. Tóc thay đổi, móng thay đổi, răng thay đổi, da thay đổi, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Tâm của chúng ta cũng vậy, luôn thay đổi. Nó không phải là một tự ngã, không có thực chất. Nó không thực sự là của chúng ta, không thực sự là của họ, mặc dù nó có thể nghĩ như vậy. Có thể nó sẽ suy nghĩ về việc tự giết chính nó. Có thể nó sẽ nghĩ về hạnh phúc hay đau khổ, suy nghĩ tất tần tật đủ mọi thứ. Nó không ổn định. Nếu chúng ta không có trí tuệ và chúng ta tin vào cái tâm của chúng ta, nó sẽ liên tục lừa dối chúng ta. Và chúng ta cứ hết khổ rồi lại vui, hết vui rồi lại khổ, cứ luân phiên như vậy mãi thôi. Tâm này là thứ luôn thay đổi. Thân này là luôn thay đổi. Thân và tâm này là vô thường. Vận hành cùng nhau, chúng là một nguồn đau khổ. Vận hành cùng với nhau, chúng không có một cái ngã. Thân và tâm này, Đức Phật đã chỉ ra, không phải là một chúng sinh, cũng không phải là một con người, không phải là một cái ngã, không phải là một linh hồn, không phải là chúng ta, cũng không phải là họ. Chúng đơn thuần chỉ là các yếu tố, đất, nước, lửa và gió, chỉ là các yếu tố mà thôi. Khi tâm nhìn thấy điều này, nó sẽ rũ bỏ sự chấp thủ cho rằng tôi đẹp, tôi tốt, tôi ác, tôi đau khổ, tôi có, tôi thế này hay tôi thế khác. Quý vị sẽ trải nghiệm một trạng thái hợp nhất, không còn có sự phân biệt giữa bản thân mình và người khác, vì quý vị thấy rằng tất cả nhân loại cơ bản đều giống nhau. Không có tôi, chỉ có các yếu tố mà thôi. Khi quý vị quán chiếu và nhìn thấy vô thường, khổ và vô ngã, sẽ không còn sự bám níu vào một cái tôi, một chúng sinh, tôi hay anh ấy hoặc cô ấy. Tâm khi thấy được điều này sẽ tạo cơ hội cho sự nhàm chán, Nibbida sinh khởi. Nó sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ thật sự không có gì khác ngoài các đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Và rồi tâm dừng lại. Tâm là pháp, chân lý, Dhamma. Tham, sân và si sẽ giảm thiểu dần cho đến khi cuối cùng chỉ còn có tâm, chỉ còn cái tâm thanh tịnh. Đây được gọi là thực hành thiền. Vì vậy, Sư muốn ông bà nhận món quà Dhamma này mà sư dành cho ông bà để nghiên cứu, học hỏi và quán chiếu trong cuộc sống hàng ngày của mình. Xin hãy nhận giáo lý này từ Wat Pa Pong và Wat Pa Nanachat như một di sản được trao truyền lại cho ông bà. Tất cả các nhà sư ở đây, bao gồm cả con trai của ông bà và tất cả các vị thầy, trao tặng cho ông bà món quà Dhamma này để đem nó trở về Pháp với ông bà. Nó sẽ chỉ cho ông bà cách để đạt đến sự an bình của tâm. Nó sẽ trả lại cho tâm của ông bà sự an tịnh và tâm không còn bối rối. Thân của ông bà có thể đang ở trong tình trạng rối loạn, nhưng tâm của ông bà thì không. Những người trên thế gian có thể bị bối rối, nhưng ông bà thì không. Ngay cả có sự hỗn loạn ở đất nước của ông bà, nhưng ông bà sẽ không bối rối, vì tâm đã nhìn thấy sự thật. Tâm là Dhamma. Đây là con đường chân chánh, con đường đích thực. Mong rằng ông bà sẽ nhớ những lời này trong tương lai. Cầu mong cho ông bà được an vui và hạnh phúc. Theo The Gift of Dhamma.